mà Thế Đại trở về. Chương 534, giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này một vạn zombie đồ sát trên chiến trường. Một chỗ zombie thi thể không ngừng chảy ra máu đen. Đầy đất vũng bùn để cái địa phương này nhuộm dần ra nhất đại khối mục nát máu đầm lầy khu vực. Đây là từ đại lượng zombie máu đen trà trộn vào bùn đất mà hình thành đặc thù đầm lầy. Tản ra nồng hậu dày đặc mùi hôi thối. Cái giỏ xác, tối hậu phương trên chiến trường. 200 tên lính đội ngũ chân đạp tại tóe lên hắc sắc bùn đất mặt đất. Liều mạng huy động cánh tay một vòng lại một vòng nghịch kim đồng hồ chuyển động. Trong bọn họ rất nhiều người đã dần dần thể lực chống đỡ hết nổi. Vòng ngoài mang theo zombie đội ngũ chạy thập bát tên sát vũ chiến đội thành viên càng là sớm mồ hôi đầm đìa. Không ngừng dẫn dụ zombie kéo cừu hận. Không ngừng vòng quanh cái địa phương này chạy. Để bọn hắn một giây đồng hồ cũng không thể nghỉ. Cũng là tại bọn họ không ngừng kiên trì dưới. Mặt đất chết đi zombie càng ngày càng nhiều. Dần dần đầy đất đều là zombie thi thể. Vòng quanh phạm vi cũng càng ngày càng nhỏ. Càng ngày càng gấp đụng dày đặc. Phía trước nhất trên chiến trường Từ Phong cùng Lý Tất Phong sớm giết tới đỏ mắt. Toàn thân trên dưới dính đầy zombie máu đen. Thậm chí Lý Tất Phong trên thân đã có vài chục đường sâu cạn không đồng nhất vết thương. Thấm lấy máu mới thân thể không ngừng khiến cái này cấp 5 zombie điên cuồng. Lão tử là cấp 5 tiến hóa giả. Không sợ các ngươi giết. Lý Tất Phong đã hoàn toàn lâm vào trạng thái điên cuồng. Không ngừng gào thét lớn liều mạng vung động vũ khí trong tay. Đối chung quanh zombie cuồng trảm. Hắn là cấp 5 tiến hóa giả. Cấp 5 zombie ở trên người hắn tạo thành vết thương cũng sẽ không để hắn cảm nhiễm. Hội dần dần theo thay cũ đổi mới hàng ra ngoài thân thể. Nhưng là không ngừng gia tăng trọng thương vẫn là cho hắn tạo thành cực lớn làm phức tạp. Xuất kích dần dần chậm lại. Khí lực cũng dần dần hao hết. Từ Phong từ đầu đến cuối đều không rên một tiếng. Trường thương trong tay không ngừng tản ra quỷ dị kim mang. To lớn trường thương tại zombie quần bên trong vung lên xuất kích. Mỗi một lần xuất thủ đều nương theo lấy đại lượng cấp 5 zombie thương vong thảm trọng. 200 đầu cấp 5 zombie đã bị chém giết hơn phân nửa. Cái này bên trong đại bộ phận đều là Từ Phong chiến tích. Lý Tất Phong cũng giết không ít. Chỉ là tại cái này khủng bố số lượng bên trong. Hắn chỗ có thể phát huy chiến lực vô cùng có hạn. Đối phương là mở ra trí tuệ cấp 5 zombie. Chúng nó đã hiểu được như thế nào phối hợp. Thậm chí dần dần triển khai cùng Từ Phong. Lý Tất Phong hai người quanh co chiến. Sở Hàm bên này đồng dạng nguy cơ trùng trùng. Số lượng to lớn cấp 3, cấp 4 zombie trong nháy mắt đem hắn vây quanh. Chưa bao giờ ứng đối qua nhiều như thế cao giai zombie, hắn thân thể đã máu me đầm đìa. Nhưng hắn không rên một tiếng. Gắt gao ngăn tại bọn này zombie trước mặt. Chết đều không cho những này cao giai zombie sau khi tiến vào phương chiến địa. Tu La chiến phủ hắc mang cùng hắn cấp 4 sinh mệnh ba động tần suất nhất trí. Mỗi một lần vung búa đều vạch ra từng đạo dễ thấy hắc mang. Lóa mắt đến so phía trước Từ Phong kim thương bên trên quang mang càng thêm dễ thấy. Tại cái này giữa ban ngày càng là toàn bộ chiến trường bên trên rõ ràng nhất địa phương. Quảng cáo, tất cả mọi người có thể nhìn thấy chiến trường ở giữa nhất. Từng đạo hắc mang trên không trung vung vẩy. Từng khỏa zombie đầu tại chỗ cao nổ tung. Vô số zombie thi thể hoành đổ vào giữa đường. Hình thành một mảng lớn thi địa. Tất cả mọi người biết. Bọn họ sở dĩ có thể như thế không có thương vong chém giết cấp thấp zombie. Đều là bởi vì Sở Hàm trưởng quan giữ vững cái kia đạo dây. 1000 đầu cấp 3 zombie đã bị hắn giết 600. 500 đầu cấp 4 zombie đã chết 200. Còn có rất nhiều. Hắn chả đang bị bọn này xúc sinh vây quanh. Nhưng là thời gian đã từng giây từng phút trôi qua. Khoảng cách 2 giờ thời hạn. Chỉ còn lại có 50 phút đồng hồ. Sở hữu zombie nhất định phải tại trong vòng nửa canh giờ giết sạch. Bọn họ cần lưu lại 20 phút thời gian chạy về chiến trường chính sau đó ẩn nấp đi. Tăng thêm tốc độ. Giống to một tiếng từ Sở Hàm trong miệng hô lên. Phấn đấu dáng người tại toàn bộ chiến trường bên trong đều vô cùng dễ thấy. dưới chân hắn là số lượng kinh người cao giai zombie. Trên người hắn là từng đạo zombie tạo thành vết thương. Có chút thậm chí sâu đủ thấy xương. Nhưng hắn là không lùi. Là vững vàng đứng ở chính giữa trên chiến trường đem những này zombie từng cái ngăn lại. Vừa cản một bên giết. To lớn hắc phủ càng là một khắc không ngừng huy động đánh chém. Sở Hàm kiên nghị bóng lưng để trong lòng mọi người đều là hung hăng run lên. Một cỗ có thể thấy rõ ràng đỏ tươi huyết dịch từ hắn cái trán chảy xuôi mà xuống. Đó là một đầu cấp 4 zombie nhào tới trong nháy mắt tạo thành. Tại đông đảo zombie vây quanh dưới Sở Hàm không có cách nào đều tránh né. Cũng không có chỗ có thể trốn. Chỉ có thể cứ thế mà khiêng. Máu tươi theo hốc mắt hướng về hắn hàm dưới mà chảy. Đem hắn ánh mắt đều bịt kín một tầng huyết sắc. Nhìn qua không ngừng hướng về chính mình đập vào mặt đại lượng zombie. Nhìn qua chúng nó vô cùng dọa người dày đặc khuôn mặt. Nhìn qua chúng nó lộ ra sắc bén mà bén nhọn răng nhọn muốn cắn lên đến. Sở Hàm khuôn mặt đột nhiên lộ ra một cỗ cực hạn giết hại. Giết, oanh, Tu La chiến phủ lần nữa hắc mang chợt tránh. Mạnh mẽ sinh mệnh ba động bạo liệt mà ra. Đem trọn cái không khí chung quanh đều đột nhiên chấn động. Chấn động đến quanh thân zombie quần bỗng nhiên động tác đều là một hồi. Không ít có tư duy cấp 4 zombie đều là mặt lộ vẻ kinh hãi cùng e ngại. Phốc phốc phốc, không có bất kỳ cái gì thời gian dừng lại. Cuồng bạo Sở Hàm trong tay Tu La chiến phủ vạch ra hắc sắc quỹ tích. Trong nháy mắt chảm bạo trước mắt một nhóm lớn zombie đầu. Giết, hậu phương hơn 200 người cùng kêu lên hô to. Hung hăng giơ lên vũ khí trong tay. Đối bọn này zombie ra sức chém ra. Tất cả mọi người nhìn thấy dạng này Sở Hàm, cũng đều nhìn thấy hắn vững vàng ngăn tại nhóm người mình thân khu trước mặt. Càng nhìn thấy trên người hắn không ngừng chảy ra máu tươi. Nhỏ tại tràn đầy hắc sắc mục nát máu trên mặt đất. Chói mắt tinh hồng, bọn họ tinh hồng lấy hai mắt, hung hăng kìm nén một cỗ kình. Bọn họ nhất định phải thắng, nhất định muốn thắng, giết a, không biết người nào bỗng nhiên giống to. Nương theo lấy một cỗ mới mẻ sinh mệnh ba động bỗng nhiên bạo phát. Tiến giai giết, hét lớn một tiếng, kích động dị thương, giết lão tử là tiến hóa giả cấp 2 zombie lão tử đến. Lại hét lớn một tiếng, nương theo lấy một cỗ mới mẻ sinh mệnh ba động trong đám người. Quảng cáo, tại dạng này cực hạn giết chóc, tại như vậy liều mạng phấn đấu bên trong. Đông đảo phổ thông đội viên đã đến tiến vào tân nhân loại điểm tới hạn. Mà trận này zombie đồ sát chiến dịch, thì là để không ít tiến hóa giả trực tiếp bước vào một bước này. Càng là có không ít cấp 1 tiến hóa giả tiến giai đến cấp 2. Mà hắn chút ít một mực chưa tiến giai. Làm theo rất có thể có cường hóa giả tiềm lực. Tiến hóa giả số lượng gia tăng cùng cấp bậc tăng cao. Trực tiếp sức ảnh hưởng chính là mỗi một lần quấn vòng mấy lúc sau. Chết đi zombie đều số lượng đột nhiên bạo tăng. Địa bên trên thi thể càng ngày càng nhiều. Đồ sát tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Phía trước Từ Phong cùng Lý Tất Phong đồng thời hét lớn một tiếng. Phốc phốc phốc đánh nổ zombie đầu thanh âm không ngừng vang lên. Mà vào lúc này, két. Một tiếng quỷ dị nhẹ vang lên. Lý Tất Phong đại đao trong tay bỗng nhiên vỡ ra một đường vết rách. Ngay sau đó hoa một tiếng. Thân đao đột nhiên vỡ ra mà đứt. Mà tại Lý Tất Phong trước mặt. Một cái cấp 5 zombie lập tức đập vào mặt. Cánh tay dày đặc móng tay lóe ra hàn quang hướng về Lý Tất Phong hai mắt đâm tới. Nương theo lấy nó khoa trương vô cùng. Mang theo một tiếng hưng phấn gào thét. Giống, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.